Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 508, Mikoto muốn ly hôn. Một ngày này, Yoru còn bồi tiếp Mikoto đi rất nhiều nơi. Hắn nhìn thấy yên lặng giám thị cùng thủ hộ Uchiha còn lại những cái kia tộc nhân Uchiha Shisui. Còn có rất nhiều sớm đã đi theo Uchiha Kagami dung nhập thôn người. Bọn họ hiện tại an cư lạc nghiệp, bình tĩnh an lành, càng có vẻ nam nhân kia lựa chọn ban đầu là đúng. So với nguyên bản tráng niên mất sớm, một thế này hắn làm nhiều chuyện như vậy, cũng không phụ tới đây trên đời đi một lần đi. Chấm móc lửng, Yoru lặng yên suy nghĩ, trời chiều dần dần ngã về Tây, dáng chiều phủ kín Konoha, nhiễm lên vàng rực chói lọi sắc thái, nên trở về nhà. Yoru nghiêng đầu nhìn xem Mikoto noãn ngọc gò má. Mikoto mím môi một cái. Cảm xúc tự hồ đột nhiên trở nên xa xút. Ngươi, lại bồi ta đi Hokage mỏm núi đá bên trên đi một chút. Có tốt hay không? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Được, Yoru cười cười, lôi kéo tay của nàng. Hướng đi Hokage đại lâu về sau. Tiếp lấy dọc theo cầu thang. Hướng bên trên 100 mét cao Hokage mỏm núi đá bên trên đi đến. Sau đó không lâu, hai người liền đứng ở Hokage mỏm núi đá phía sau trên bình đài. Phóng tầm mắt tới đi xuống. Toàn bộ Konoha nhìn một cái không sót gì. Đi, đến đỉnh đầu ta bên trên nhìn xem. Yoru nhìn xem một bên cao nhất Hokage mỏm núi đá. Bỗng nhiên tới hào hứng. Đến nay còn không có người chạy đến hắn nham tượng bên trên đuổi theo. Cho nên hắn quyết định chính mình đuổi theo chính mình. Tay phải ôm lấy Mikoto mềm mại thân eo. Nhảy lên một cái. Hai người đứng ở nham tượng đỉnh. Nơi này mới là bây giờ toàn bộ Konoha cao nhất địa phương. Ta dẫm chính ta. Ha ha. Yoru trong sáng cười lên. Quay đầu đã thấy Mikoto không cùng cười. Ngược lại là một mặt cô đơn nhìn xem trời chiều, dáng chiều, Konoha, nụ cười trên mặt hắn dần dần thu lại. Mikoto, ngươi thế nào? Yoru, cảm ơn ngươi bồi ta một ngày này. Chấm ngoặc kép, Mikoto câu nói này để Yoru trong lòng lộp bộp xuống. Lại này cảm giác không ổn, giống như đã từng quen biết. Hắn trải qua nhiều lần, ngươi muốn nói cái gì? Yoru nhẹ giọng hỏi. Nhưng Mikoto lại gắt gao nhếch môi, đôi mắt bên trong sóng ánh sáng lập lòe, giống như là tùy thời muốn khóc lên đồng dạng. Nàng bỗng nhiên nhào tới, đem Yoru ôm chặt lấy, đưa lên lửa nóng môi mềm. Yoru ôm chặt nàng, bị động thừa nhận, dần dần, trên gương mặt lại bị Mikoto ấm áp nước mắt ướt nhẹp. Ngươi thế nào? Hắn chủ động buông nàng ra môi, đầu về sau nhường. Cấp thiết mở miệng, Mikoto lại phảng phất không dám đối mặt hắn. Thân thể nghiêng về phía trước, đem chính mình thân thể mềm mại tựa vào trên người hắn. Cầm thon thon đặt tại hắn bả vai. Tại Yoru nhìn không thấy phía sau. Trong mắt nàng toát ra nước mắt bỗng nhiên đình trệ. Không được, diễn không nổi nữa. Muốn cười lên tiếng, chấm móc lửng, nét mặt của nàng rất quái dị. Giống như khóc giống như cười. Ta của tương lai rốt cuộc là thế nào làm đến không bị Yoru phát hiện à. Chấm móc lửng, Mikoto gắt gao cắn răng. Hết sức nghĩ đến chút bi thương sự tình. Để tâm tình của mình khôi phục xa xút. Vô luận như thế nào. Nhìn thấy tương lai nàng đều biết rõ. Quyển này nên chuyện phát sinh. Giờ khắc này nhất định phải phát sinh. Nếu không tương lai sẽ có phiền toái lớn. Yoru cần ta. Yoru cần ta. Yoru cần ta, chấm móc lửng, nàng không ngừng lẩm nhẩm, trong mắt nước mắt một lần nữa tụ tập lại, mà còn càng ngày càng mãnh liệt, cho nên nói, nữ nhân là trời sinh diễn viên. Mikoto, vô luận xảy ra chuyện gì, người đều có thể nói cho ta, đừng một người khó chịu. Yoru nhẹ nhàng xoa xoa nàng thuận hoạt tóc dài, hy vọng có thể mang cho nàng an ủi. Nhưng Mikoto chậm rãi rời khỏi thân thể của hắn, lùi về phía sau một bước, để hắn nhìn thấy trên mặt mình nước mắt như mưa thê lương dáng dấp. Yoru, ta thấy được tương lai. Chấm ngoặc kép, nàng mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng. Yoru trong lòng co lại. Không ổn, cảm giác sôi trào mãnh liệt. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn hầu kết trên dưới xê dịch xuống. Ngươi thấy được cái gì? Yoru, chấm ngoặc kép, Mikoto lại nhào vào trên người hắn. Thân thể run rẩy không ngừng. Âm thanh như oán như khóc. Chúng ta chú định, nhất định là muốn hiện tại tách ra. Chấm ngoặc kép, Yoru, mộng bức, không có dấu hiệu nào. Không có chút nào vết tích. Hắn hoàn toàn không biết vì cái gì. Nếu như hắn hiện tại mở Byakugan, liền có thể nhìn thấy. Mikoto treo nước mắt, không ngừng lay động, nhưng nàng trên mặt là nhịn không được cười. Cười đến âm thanh cùng thân thể run rẩy, cùng khóc, tựa hồ còn rất giống. Ít nhất Yoru liền giống bị đại chùy đánh trúng đồng dạng. Ngây ra như phỗng, không thể phân biệt ra được nàng cảm xúc bên trong rất nhỏ khác nhau. Ta không tin, chúng ta thật tốt, vì cái gì muốn hiện tại tách ra? Yoru nghi ngờ nói, bởi vì, chấm ngoặc kép, Mikoto, bởi vì, một hồi lâu, thừa dịp nghẹn ngào nghĩ đến mượn cớ, bởi vì ngươi trong tương lai đối ta làm thật không tốt sự tình. Nàng bỗng nhiên phúc trí tâm linh, đúng, tương lai cái người xấu xa này đem nhiều người như vậy cùng một chỗ ôm vào giường. Còn chơi nhiều như vậy hoa văn. Thực sự là, quá đáng. Tương lai, sao, chấm ngoặc kép, Yoru ngơ ngác thì thầm. Ta hiểu được, nhìn thấy tương lai ngươi lựa chọn lúc này tách ra. Lúc này tách ra ngươi đưa đến tương lai không may. Chú định, luân hồi, chấm ngoặc kép, Mikoto chớp mắt một cái. Cái này logic, còn giống như rất trước sau như một với bản thân mình. Chỉ có thể nói đại lão mạch suy nghĩ rất cường hãn. Dựa vào não bổ liền có thể để tất cả hợp lý hóa. Nói cho cùng, nàng bất quá là được ve sầu Yoru trong tương lai là thông qua chia tay được đến cực hạn nhãn lực. Cũng nhìn thấy tương lai chính mình là tại lúc này lựa chọn tách ra. Cho nên mới sẽ tại bây giờ chọn lựa tách ra. Ân, chính là như thế quay tới quay lui sự tình. Ta đi nha, chấm ngoặc kép. Mikoto đột nhiên đẩy ra Yoru, tựa như là cảm xúc hỏng mất, lệ rơi chạy đi, nhưng Yoru lại lập tức từ phía sau lưng giữ chặt tay của nàng. Buông ra ta, Mikoto không dám quay đầu. Ngươi, muốn cùng ta ly hôn sao? Yoru trầm giọng nói, Mikoto lại mộng xuống, ly hôn, cùng cái gì cách, muốn ly hôn, mở một chút cái gì vui đùa. Không. Không được, chấm ngoặc kép, nàng tiêu điều đứng trong gió rét, đưa lưng về nhau Yoru nói. Ta không muốn để cho thúc phụ lo lắng. Chấm ngoặc kép, Yoru trầm mặc thật lâu, cuối cùng buông lỏng ra tay của nàng. Được, Mikoto cố ý dừng lại một lát, tựa hồ rất lưu luyến rất đáng vẻ không bỏ. Cuối cùng mới nhảy xuống Hokage mỏm núi đá, tại Yoru nham tượng thật cao trên sống mũi đạp một chân nhỏ. Nhảy lên rơi xuống, đi xa, không biết Yoru có thể hay không mở Byakugan nhìn ta. Hẳn là không thể nào. Chấm móc lửng, Hayate bên trong, Mikoto lau đi nước mắt, nhếch miệng lên vênh váo độ cong. Việc này nếu là đổi Kusinai tới làm, khẳng định không có cách nào đem Yoru hoàn mỹ lừa gạt đổ. Còn phải là ta, hì hì, chấm móc lửng. Sau đó muốn một thời gian thật dài không thể cùng Yoru tiếp xúc thân mật. Bất quá bản tiểu thư tính toán không bỏ sót. Công cụ người Kusinai, khuê mật tính phúc dựa vào ngươi rồi. Nàng phân biệt phía dưới vị, hướng về Kusinai thường xuyên ẩn hiện địa phương tìm qua. Kusinai, hôm nay chúng ta liền thử trao đổi thân phận thế nào? Xem ai trước bị Yoru phát hiện. Bị phát hiện cái kia muốn làm một người khác mặt cùng Yoru như thế a. Nàng tìm tới Kusinai, ai sợ ai, tới thì tới. Kusinai chống nạnh, Mikoto ôm lấy nàng vòng eo thon, ôn nhu cười một tiếng. Vì cho ngươi gia tăng độ khó, ta hôm nay cố ý cùng Yoru cãi nhau, chuẩn bị chiến tranh lạnh đây. Ngươi cũng đừng để lộ nha. Kusinai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hokage mỏm núi đá bên trên, Yoru nhãn lực cực tốc bành trướng, dần dần xoay tròn ra thứ 7 viên câu ngọc tới.